Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1020, quyền thế mị lực. Dứt lời, Tần Đình liền lôi kéo Y Nguyệt Cơ Ngọc Thủ, đưa nàng kéo vào đế tọa bên cạnh vị trí bên trên. Mà bên người hầu cận cũng là lập tức đem rượu ngon món ngon chuẩn bị kỹ càng. Thấy cảnh này, đại điện bên trong cũng là ẩn ẩn có chút xôn xao. Tất cả mọi người là không nghĩ tới Tử Vi đế tử lại là đối đan giới công chúa như thế thưởng thức. Lại là muốn đem nàng lưu tại đế tọa ngọc đài làm bạn. Nghiêm chỉnh mà nói cái này không hợp lễ nghi. Dù sao đằng sau còn có không ít sứ giả còn muốn kính hiến trọng lễ. Hiện tại lưu lại một cái đan giới sứ giả tính là gì sự tình. Bất quá Tần Đình lấy bây giờ địa vị. Nhưng không ai dám nói thứ gì. Bọn hắn thậm chí liền một điểm dị sắc cũng không dám lộ ra. Vị này Tử Vi đế tử bây giờ tại chư thiên chính là cấp cao nhất tồn tại. Ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Hắn nói mỗi một câu. Đều là chí cao vô thượng chân lý. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao cho đối phương nhưng mà vi diệu nhãn thần. Xem ra vị này đan giới công chúa. Rất được Tử Vi đế tử thưởng thức cùng yêu thích a. Mà Sóc Phong Dương thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hai mắt đỏ bừng. Thậm chí liền chén rượu trong tay cũng bị hắn xinh xinh bóp nát. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Hắn xưa nay đối Y Nguyệt Cơ ôm lấy lòng ái mộ. Tự nhiên cũng là cho rằng Y Nguyệt Cơ chính là giữa thiên địa xuất sắc nhất nữ tử. Lần này Y Nguyệt Cơ đi sứ đan giới. Hắn cũng có chút lo được lo mất. Hắn thấy Y Nguyệt Cơ xuất sắc như thế. Nếu như là bị người khác coi trọng làm sao bây giờ? Mà lại Y Nguyệt Cơ cùng hắn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau ở giữa tình cảm vô cùng tốt. Mặc dù Y Nguyệt Cơ đối với hắn không có tình yêu nam nữ. Nhưng là theo Sóc Phong Dương đây bất quá là nữ tử thận trọng thôi. Tại Sóc Phong Dương trong lòng. Sớm đã là đem Y Nguyệt Cơ trở thành tự mình độc chiếm. Dung không được người khác thăm dò. Chỉ là Y Nguyệt Cơ đi sứ thần giới. Là đan hoàng bệ hạ tự mình mở miệng. Hắn cũng vô pháp phản đối quyết định này. Chỉ có thể là cùng nhau đi theo Y Nguyệt Cơ đi sứ thần giới. Muốn vì nàng ngăn lại những cái kia kẻ nhìn lén. Nhưng là không nghĩ tới Y Nguyệt Cơ vẫn là bị vị này Tử Vi đế tử coi trọng. Sóc Phong Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Vị này Tử Vi đế tử lại là như thế không kiêng nể gì cả. Lại là muốn đem Y Nguyệt Cơ ép ở lại xuống tới. Trong lúc nhất thời, Sóc Phong Dương trong lòng tràn đầy khuất nhục cảm giác. Hắn tuổi trẻ khí thịnh. Mặc dù rõ ràng biết rõ hắn không thể trêu vào Tử Vi đế tử. Thậm chí cũng không thể nhường Tử Vi đế tử sinh ra một tia không nhanh. Nhưng là làm một nam nhân. Làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? Sóc Phong Dương chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết tuôn hướng trán. Lúc này liền muốn đứng dậy. Nhưng là một cỗ kinh khủng uy nghiêm giáng lâm. Áp chế đến hắn mảy may cũng không thể động đậy. Chính là một bên Sóc Túc Đan Quân. Sóc Túc Đan Quân vẫn luôn là chú ý đến Sóc Phong Dương phản ứng. Nhìn thấy Sóc Phong Dương nhẫn nại không ở. Lập tức liền đem hắn ngăn chặn. Chỉ sợ hắn sẽ va chạm Tử Vi đế tử, cho đan giới mang đến tai họa ngập đầu. Sóc Túc Đan Quân thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, thấp giọng quát nói, làm càn, ngồi xuống cho ta, không thể xúc động. Bị Sóc Túc Đan Quân nghiêm khắc quát lớn về sau, Sóc Phong Dương lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn qua tự mình lão tổ kia xâm nghiêm nghiêm khắc đến cực điểm nhãn thần. Trong lòng của hắn không khỏi run lên. Mặc dù hắn là Sóc Túc Đan Quân có chút sủng ái hậu duệ. Nhưng là đối vị này lão tổ cũng là kính sợ đến cực điểm. Không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Sóc Phong Dương chậm rãi buông lỏng thân thể. Ngồi liệt xuống dưới. Mặc dù miễn cưỡng nhẫn nại ở trong lòng không cam lòng cùng xúc động. Không dám nhận chúng chống đối vị kia cao cao tại thượng thần giới đế tử. Nhưng là Sóc Phong Dương nhưng trong lòng thì biệt khuất đắng chát đến cực điểm. Buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Người thương bị một cái khác nam tử ép ở lại tiếp khách. Mà hắn còn muốn trơ mắt nhìn xem một màn này còn không thể có chút dị dạng. trong thiên hạ còn có so đây càng tàn nhẫn sự tình sao? Sóc Phong Dương trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Cúi đầu, phát ra một tia cực kỳ đè nén gầm nhẹ. Mà Y Nguyệt Cơ trên mặt thần sắc cũng là có chút chần chờ. Nói thật, nàng đích xác là không muốn cùng vị này Tử Vi đế tử quá mức tiếp cận. Không phải nói đối Tần Đình không có chút nào hảo cảm, mà thật sự là Tần Đình uy nghiêm quá nặng, lơ đãng ở giữa liền có một loại bệ nghệ thiên hạ khí khái. Bực này kiêu hùng nhân vật, cho nàng áp lực cũng là cực lớn. Tựa hồ là nhìn ra Y Nguyệt Cơ trên mặt trần chờ, Tần Đình nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thản nhiên nói, khó nói đan giới công chúa trong lòng không muốn. Nếu là như vậy, bản điện cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn mới vừa cùng vẻ mặt diệt sắc thời điểm, để cho người ta như gió xuân ấm áp, liền liền toàn bộ đại điện đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mà bây giờ thần sắc hắn hờ hững, một cỗ túc sát lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ đại điện bầu không khí cũng là ngưng kết lại, lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Đám người thần sắc thấp thỏm, động tác đều là ngừng lại, đều là đang chăm chú đế tọa trên vị này tuổi trẻ thần nhân. Sợ trong lòng của hắn sẽ sinh ra không nhanh. Trái tim tất cả mọi người tình cũng không phải là bởi vì chính mình yêu thích, mà là toàn bộ thắt ở Tần Đình trên thân. Tần Đình nếu là vui vẻ, trong lòng mọi người buông lỏng, đi theo vui vẻ. Tần Đình nếu là nổi giận, đám người cũng sẽ vì vậy mà lâm vào sợ hãi bất an ở trong. Cái này chính là quyền thế mị lực. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.